Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Thất Lạc Ma Pháp, Cụ Hiện Chi Cung. Trở lại tổng bộ về sau, Maria Hill liền đi lên. Cục trưởng: hả, làm sao ngươi ở chỗ này? Nick Fury vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức sững sờ. Ta nhiệm vụ đã kết thúc, ta thỉnh cầu trở về chấp hành nhiệm vụ. Hill nói, hoàn thành? Ai nói hoàn thành? Ta sao không biết? Lập tức trở lại, Nick Fury nói, cục trưởng, ta không cho rằng hắn sẽ còn nói cho chúng ta biết cái khác sự tình. Ta tiếp tục lưu lại nơi đó cũng không phát huy được tác dụng. Hill cự tuyệt trở về. Chờ một chút, các ngươi đang nói ai? Captain America chen miệng vào hỏi. Kino Marcus, Hill là chúng ta liên lạc nhân viên. Giám thị nhân viên, Nick Fury giải thích nói. Ta có thể đi gặp hắn một chút sao? Captain America là hành động phái. Cái này cho Carter dọa sững sờ. Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng mang theo Captain America đi gặp người kia à? En, phải dùng thái độ gì đi gặp? Không biết lộ ra chân tướng à? Nick Fury cũng là có chút ít kinh ngạc. Ngươi muốn đi gặp hắn? Tại sao? Chỉ là hiếu kỳ. Than đen đầu trong lòng đánh giá gặp mặt lợi và hại. Có lẽ sẽ moi ra một chút tin tức tình báo. Mặc dù không hiểu được Kino đối với Captain America tới nói là địch hay bạn, nhưng rất rõ ràng là mang theo thiện ý đến. Nếu như không phải lời nói, cũng sẽ không tốn công tốn sức làm nhiều chuyện như vậy. Hẳn là sẽ không cứu sống bọn hắn lại làm thịt bọn hắn à? Carter nữ sĩ, người quyết định đâu? Do dự một hồi, Nick Fury quyết định hỏi một chút chính chủ ý kiến. Có thể. Lúc đầu nàng là muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng liền phát hiện Nick Fury tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trong lòng hơi động vội vàng thay ý, lúc này nếu như nàng cự tuyệt lời nói, chẳng phải là nói chỗ này vô ngân 300 lượng, cho nên nàng dứt khoát đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Captain America đối với người kia rất hiếu kỳ, chờ một chút. Liền xem như đi vậy không nhất thời vội vã. Người trước thay quần áo đi. Carter giữ chặt hắn ra hiệu nói. Há, sorry. Lúc này, Captain America cũng phát hiện chính mình dơ giấy. Toàn thân ướt đẫm, trên chân cũng không còn mang giày một chân nước mưa. Bùn bẩn, Hill, người công tác còn lâu mới có được kết thúc. Nick Fury nhắc lại một lần. Tốt, à, sơ. Vạn sự ốc, Kino ngay tại thưởng thức trà, nhìn xem đi vào ba người hắn có chút lăng, hoàn toàn mất hết có nghĩ đến Captain America thế mà tìm tới. Người tỉnh, hí kịch cũng xem hết, thượng đế chi nhãn tự nhiên là không cần tiếp tục lưu lại nơi đó. Còn Carter, Kino vẫn tin tưởng nàng nhân phẩm, đã có qua hiệp nghị nàng liền sẽ tuân thủ. Há, thân ái Hill. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại chứ. Kino cười đi qua, hung hăng ôm một cái. Nguyên bản Maria Hill là muốn né tránh, bất quá do dự một chút, còn là dừng lại. Carter nhìn xem trong phòng ba cái nữ nhân, lông mày hơi nhăn mày lên. Gia hỏa này quả nhiên rất chát chát. Một cái trước sau lồi lõm nữ nhân, một cái giống như ngốc bạch điềm, một cái thì là thỏ nữ lang. Captain America thì là rất hiếu kỳ nhìn xem Kino, chính là cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Nếu như Kino biết bây giờ Captain America nội tâm hoạt động lời nói, đoán chừng sẽ đem hắn cho đánh bay. Ta là mang theo Captain America tới gặp ngươi. Hiu mặt không biểu tình nói. A, chấm ngoặc kép, Kino vừa muốn nói chuyện, khác một thanh âm trước hắn một bước vang lên. Captain America, Steve Rogers, người thế mà không chết rồi. Là đại biểu tỷ, người gặp qua hắn. Kino biểu thị ra rất hiếu kỳ. Lấy đại biểu tỷ 200 tuổi tuổi thọ tới nói. Gặp qua Captain America không được hiếm lạ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ đã từng còn phát sinh qua giao tập. Kino không nhớ rõ tại manga bên trong các nàng có hay không đồng thời xuất hiện. Nhưng Captain America cùng Kim Cương Lang là sinh ra qua giao tế. Hai người cùng một chỗ cứu ra. Lúc ấy còn không phải Black Widow, Natasha. Nghĩ đến đại biểu tỷ xác thực khả năng gặp qua Captain America. Nàng cũng là đã tham gia chiến tranh người. Đại biểu tỷ gật gật đầu. Chúng ta gặp qua. Captain America rất hiếu kỳ. Hắn trong ấn tượng không có nữ nhân này. Nói đến hắn sống động thời gian còn không đến 2 năm đâu. Sau liền bị đóng băng. Cho tới bây giờ tỉnh lại. Xin chào. Chúng ta còn cộng sự qua. Bất quá khi đó ta không phải bộ dáng này. Đại biểu tỷ gật gật đầu. Không tiếp tục nói tiếp. À, được rồi. Ngồi, ngồi. Kino hô, bây giờ không phải là thảo luận đại biểu tỷ sự tình. Huống chi hắn cũng nhìn đi ra. Đại biểu tỷ cùng Captain America đồng thời xuất hiện cũng không sâu. Tới, nếm một chút, ta mua trà xanh. Hắn cho Captain America, Carter đều tự rót một chén. Bình thường, Carter nhấp một miếng nói. Về phần Captain America, hắn uống một ngụm liền để xuống. Mùi vị kia không quen. Hắn thời đại còn không có uống qua lá trà. Carter ngược lại là uống qua. Vốn cũng không phải là cái gì tốt lá trà. Kino khoát khoát tay nói. Đối với trà đạo, hắn chỉ là bình thường hiểu sơ mà thôi. Bình thường hắn cũng không thế nào uống trà. Thẳng đến hắn phát hiện cái này trên 100 năm chân gà mộc chạm khắc gỗ trà biển. Không phải đặc biệt tốt mảnh gỗ. Chủ yếu là phẩm tướng tốt. Giống như vừa ra Cao Sơn Lưu Thủy rất có ý cảnh. Lại có là có nồng đậm lịch sử lắng đọng. Xem như đồ cổ, thanh mạt. Tại hắn đi cứu Tony phía trước mua. Mua xong không đến một ngày liền xuất phát. Cho nên lá trà sao? Cũng liền như vậy mà Matic. Không có chuẩn bị cái gì trà ngon lá. Angela Baby rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Châm trà, một ly trà uống xong. Kino ngẩng đầu lên. À đúng, các ngươi đã tới làm gì? Chủ yếu là đến cảm tạ ngươi. Tại đến trên đường hắn liền biết. Kino không riêng khôi phục Carter thanh xuân. Ngay cả hắn đều là người ta cung cấp tin tức mà tìm được. Nếu không phải Kino, hắn còn không biết đến đóng băng đã bao nhiêu năm đây. À không cần, ta đã nhìn qua náo nhiệt. Kino khoát khoát tay, Captain America cũng không có sinh khí. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Chúng ta đã từng thấy qua sao? Không có, vậy tại sao phải nhìn ta náo nhiệt đâu? Cái này không hợp lý. Xem náo nhiệt đương nhiên là nhìn quen thuộc người A. Nhìn một cái chưa quen thuộc người náo nhiệt. Bộ dáng kia trong nội tâm sẽ cảm giác rất thoải mái sao? Đúng rồi, tại một cái nhàm chán người mà nói. Làm chuyện gì cũng không kỳ quái. Captain America, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lừa Maria Hill liếc mắt về sau. Kino nhún vai, tốt a, kỳ thật chúng ta cũng coi là bạn cũ. Chúng ta chưa từng thấy sao? Không sai. Nhưng ta đối với khác một cái ngươi rất quen thuộc. Kino nói. What? Maria Hill khẽ run lên. Tổng bộ ngay tại nghe lén Nick Fury cũng là nhoáng một cái. Chẳng lẽ hắn suy đoán là thật? Wait. Ngươi nói khác một cái Steven. Có ý tứ gì? Carter cả kinh nói. Đa nguyên vũ trụ. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Carter. Captain America một mặt mơ màng. Nick Fury thầm nghĩ, a, ta liền biết sẽ là bộ dáng này. Tốt, a, ta cho các ngươi giải thích một chút. Nói xong, Kino giơ lên ngón trỏ trong không khí họa một cái làn ngang. Kỳ dị là đạo kia làn ngang cũng không có biến mất. Sau đó lại tại làn ngang bên trên vẽ một đạo thẳng đứng đường dọc. Đồng dạng không có biến mất. Carter. Captain America biểu thị ra rất ăn kinh. Thất lạc ma pháp, cụ hiện chi cung. Thập tự trục tọa độ. Cái này hiểu a? Hai người nhẹ gật đầu.